Chương 69, trong lúc vô tình đưa tới tu luyện triều dâng. Má ơi, nơi đó đang làm gì, làm sao vẫn cứ có nổ truyền đến, nghe nói là trưởng ca cùng cái kia gọi mà tổ gai ra xanh biết bó sát người nam đang tu luyện. Tu luyện tu luyện là vật gì, lẽ nào chúng ta ngoạn gia tăng thực lực lên còn có thể dựa vào tu luyện giống như những cái này huyền huyễn tiểu thuyết giống nhau, ai biết được, ngươi chính mình qua xem một chút đi. Không dám không dám, chợt nghe cái này động tĩnh, bên kia khẳng định không phải thường nguy hiểm, kỳ thực ta cảm thấy tu luyện cũng không phải là không có đạo lý, các ngươi thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta nhiều sử dụng chính mình kỹ năng, làm quen một chút kỹ năng đặc tính, như vậy về sau đang đánh quái cờ UNG tờ cờ thời điểm, không liền có thể lấy thắng người một bậc sao? Đúng vậy, thuần thục kỹ năng cũng là tăng thực lực lên một loại, ta trước đây làm sao không ngờ tới đâu, trò chơi này bên trong kỹ năng cũng không có tập trung công năng, muốn chúng mục tiêu chỉ có thể quen tay hay việc, không hổ là trường ca đại thần, không ngờ tới hắn sớm cũng đã nghĩ đến điểm này, thảo nào trường ca đại thần kinh nghiệm thực chiến châu như vậy bức, cùng những cái này cốt truyền đánh nhau thời điểm, bất kể là thể thuật vẫn là nhẫn thuật, sử dụng được từng chiêu tất chúng, xem ra hắn nhất định là hạ võ thuật đi thuần thục tốt. Từ hôm nay bắt đầu, ta cũng muốn thường thường tu luyện chính mình kỹ năng mới được, như vậy mới có thể đuổi kịp trường ca đại thần bước chân A. Còn có ta cảm thấy những cái này phối hợp nhẫn thuật cùng phụ hợp nhẫn thuật cũng có cần phải nhiều tu luyện một chút, những kỹ năng này độ khó càng cao, thể thuật cũng là viên thanh cùng mà tổ gai gây ra động tĩnh, rất nhanh thì đưa tới những cái này đang ở cổ nổ hạ rừng rậm làm nhiệm vụ hoặc là đánh quái các người chơi chú ý. Bất quá ngại vì mà tổ gai lúc thời điểm tu luyện tản mát ra khí thế cùng động tĩnh quá mức khủng bố, những cái này ngoạn gia mặc dù hiếu kỳ nhưng không có người dám tới gần, có chút bất minh, sở dĩ ngoạn gia càng là đánh bậy đánh bạ đem tu luyện của hắn trở thành là viên thanh đi hướng thành công đường đá kê chân, bắt đầu tranh nhau bắt chước đứng lên. Đương nhiên loại này bắt chước cũng không phải là không có bất kỳ chỗ dùng nào, chính như chính bọn nó nói, chí ít kỹ năng dùng sinh ra thuần thục coi như là một loại biến hình tăng thực lực lên, người đang truyền bá tin tức phương diện tốc độ cho tới nay đều là độc nhất vô nhị, rất nhanh loại này có thể biến tướng tăng thực lực lên kỹ năng tu luyện hình thức, lợi dụng tốc độ cực nhanh tán phát ra ngoài bị càng ngày càng nhiều hỏa quốc ngoạn gia hiểu biết. Sau đó một hồi chưa từng có tuyệt hậu kỹ năng tu luyện dậy sóng ra đời, từ cổ nổ hạ thôn từ từ đến chung quanh ngoạn gia thành thị, mà xem như trận này tu luyện dậy sóng người khởi xướng, viên thanh đối với lần này cũng là không biết chút nào. Được rồi, gai, ngươi sẽ kỹ đã rất nhuần nhuyễn, coi như hiện tại liên tục vung ra bảy quyền, hẳn là đối với ngươi mà nói cũng sẽ không có quá lớn phụ tải a. Viên thanh đi tới mới vừa đánh xong sẽ kỹ thất đủ mà tổ gai bên người, dùng dương thuộc tính trả cờ dạ giúp hắn khôi phục một chút thể lực và cực hạn thể thuật đối với thân thể tạo thành thương thế thai hoàng ẩm. Cái này còn may mà đệ ngũ nha nờ ngươi, nếu như không có lời của ngươi, ta căn bản cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đem sẻ kỳ tu luyện tới loại trình độ này. Cảm thụ được đang ở không ngừng khôi phục thân thể, mai tổ gai nắm thật chặt song quyền, trên mặt lộ ra một cỗ trước nay chưa có tự tin. Ta hiện tại đánh ra sẻ kỳ, cùng phía trước đang diễn sân luyện tập bên trong đánh ra sẻ kỳ, ở quyền kính bên trên chỉ ít tăng lên 3 thành, ra quyền tốc độ cũng nhanh không ít hơn, uy lực sắc thực tăng lên không ít. Đối với mặt tổ gai tốc độ tăng lên nhanh chóng như vậy, viên thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sáu đối phương ở thể thuật ở trên tạo nghệ cũng không so với chính mình thấp, sở dĩ còn không cách nào thuần thục sử dụng bắt môn độn giáp chi trận cũng chỉ là bởi vì này môn thể cấm thuật tu luyện yêu cầu quá cao, hơn nữa còn kèm theo cao vô cùng phiêu lưu. Phía trước hắn từ mặt tổ gai trong miệng biết được đối phương trước đây tu luyện bắt môn độn giáp chi trận thời điểm một dạng tình huống bên dưới cũng chỉ là mở ra kinh môn cha nở dê tha y, sau đó ở cái loại nào dưới trạng thái tu luyện dùng cái này tới cảm thụ mở ra bắt môn độn giáp chi trận lúc mang đến cho mình thể nghiệm, cũng liền nói trong truyền thuyết ý thức tu luyện chỉ có đang chuẩn bị cực kỳ đầy đủ tình huống bên dưới mới có thể thích đương mở ra bắt môn độn giáp chi trận, bất quá duy trì thời gian quá ngắn, đừng nói đánh ra sẽ có thể ở giữa không trung đạp trên không chạy lên mấy bước đã coi là không tệ, nhưng dù vậy mỗi một lần mở ra bắt môn độn giáp chi trận phía sau hắn cũng có bại liệt một hồi, không có biện pháp thân thể phụ tải không được. Bất quá bây giờ ở viên thanh kèm theo chữa trị năng lực dương thuộc tính trả cờ dạ dưới mặt tổ gai hoàn toàn chính là lấy đang toàn lực ứng phó tu luyện bắt môn độn giáp chi trận, tốc độ tu luyện nếu là không cách nào nữa rất nhanh để thang đó cũng quả lào như vậy, hiện tại đi thử một chút dạ khải a. Viên thanh đột nhiên mở miệng nói. Dạ khải mặt tổ gai hơi sừng sờ, có thể hay không quá nhanh, cái loại nào trung cực áo nghĩa nếu là sử xuất ra ta sợ chính mình sẽ gánh không được a. Viên thanh nhún vai nói, sợ cái chim, có ta ở đây, ngươi không có việc gì, thực sự không được, không phải còn có ly đón ngươi mạ đạ giả sao? Mải tổ gai, đệ ngũ nhan ở, lời này của ngươi là nghiêm túc sao tức?